Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627. Chương 627. Tốt như vậy eo. Không luyện nằm ngửa ngồi dậy đáng tiếc. Lâm Tịnh Di hỏi: Đúng rồi Đoá Nhi, ta trước đó nhìn ngươi microblog phía trên nói, ngươi rời đi mới quả cam về sau, muốn đi răng nanh làm dẫn chương trình a? Ừm, đúng thế. Tống Đoá Nhi chán nhỏ điểm, nói ra, các ngươi cũng biết, ta bước vào tương đối sớm, không có lên qua đại học, bằng cấp không đủ, cho nên công việc bình thường với ta mà nói rất xa xôi. Không thể tại làng giải trí đánh liều. Còn lại công tác phạm vi thì rất hẹp. Hoặc là đi làm phục vụ viên hoặc bán cao ốc viên. Hoặc là cũng là làm trực tiếp. May mắn khi đó răng nanh quan phương tiếp thu ta. Trả lại cho không tệ đề cử. Tăng thêm ta cuống họng cũng không tệ lắm. Cho nên vẫn làm lên hoạt náo viên. Thu nhập như thế nào? Phải rất khá à? Ta nghe nói những cái kia đỉnh cấp dẫn chương trình, năm nhập mấy chục triệu đây. Bạch Hiểu Ngọc vội vàng hỏi, bởi vì cá nhân phạm vi khác biệt nguyên nhân, tăng thêm trước đó đi Hàn Quốc bên kia bồi dưỡng. Bạch Hiểu Ngọc nhóm người mình đều tính toán còn chỗ trong nước sôi lửa bỏng. Tự nhiên cũng liền không có tinh lực đi quản người khác. Cho nên Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di chỉ là biết Tống Đoá Nhi đi làm hoạt náo viên, nhưng cũng không rõ ràng nàng tình huống cụ thể. Tống Đoá Nhi khóe miệng mấp máy, khiêm tốn trả lời, ta tạm được, thời gian không có trở ngại. Đúng, các ngươi đâu? Bạch Hiểu Ngọc hít một tiếng, nhún vai nói, chúng ta thì khỏi nói. Ngươi sau khi đi, chúng ta bị chèn ép. Tiếp lấy lại bị điều đi Hàn Quốc đi làm cái gì thần tượng luyện tập. Mỗi ngày đều là ngày qua ngày buồn tẻ luyện tập. Năm trước sau khi về nước, trong công ty nói năm sau sẽ tăng lớn tư nguyên ủng hộ nhóm. Nhưng vẫn luôn không có tin chính xác. Hiện tại mắt thấy là phải tháng 6 phần. Đoán chừng là kế hoạch bị gác lại. Thậm chí dứt khoát cũng là hù chúng ta. Lâm Tịnh Di cũng ưu sầu nói. Không có cách, chúng ta tình huống hiện tại quá dựa vào công ty. Nếu như không có công ty trồng chất tư nguyên, chúng ta vẫn là tam tuyến có hơn tiểu thần tượng đoàn. Tống Đoá Nhi nghe vậy, tâm lý có chút may mắn chính mình trước đó làm quyết định. Tuy nhiên khi đó có chút hành động theo cảm tính, nhưng nếu như không có chọn rời đi LG nữ đoàn, có lẽ hiện tại Bạch Hiểu Ngọc đám người bi ai cũng sẽ trở thành kinh nghiệm của nàng a. Theo Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di, tăng thêm trên người các nàng mặc quần áo và đồ trang sức, Tống Đoá Nhi có thể minh xác phán đoán ra cuộc sống của các nàng chất lượng. Xác thực không bằng chính mình, nhưng là, đây cũng không phải là cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình. Nàng chỗ lấy hiện tại trôi qua không tệ, cũng không là bởi vì chính nàng lựa chọn con đường này đến cùng cỡ nào chính xác, mà chính là lúc trước Giang Bác một đường dùng răng nanh tệ đem nàng nâng đi lên. Nghĩ tới đây, trong đầu hiển hiện Giang Bác giọng nói và dáng điệu, Tống Đoá Nhi khóe miệng liền nhô lên cong cong. Tiểu náo các nàng đâu? Các nàng cũng còn tốt đó chứ? Tống Đoá Nhi thu lại khóe miệng đường cong hỏi. Đội trưởng vẫn là ban đầu như thế. Cao lạnh, đối với chúng ta rất nghiêm ngặt. Như cũ, Lâm Tịnh Di trả lời một câu. Nói ra, tốt Đoá Nhi, nơi này mặt trời thật lớn. Đứng lâu đều bị rám đen. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi một chút đi. Cái kia, muốn không các ngươi đi thôi. Ta còn muốn bọn người. Tống Đoá Nhi chần chờ nói. Bọn người. Bạch Hiểu Ngọc lập tức bát quái, mặt mày hớn hở nói, được rồi oa, khó trách vừa mới gọi điện thoại thời điểm, nói tới tìm ngươi chơi, ngươi còn ấp a ấp úng, không thế nào nguyện ý, kết quả là cùng người ước hẹn, cho nên mới khó thực hiện quyết định đi. Tống Đoá Nhi ngượng ngùng cười một tiếng, nhẹ gật đầu, cũng không có phản bác, thành thật khai báo. Người đợi người là nam hay là nữ? Có đẹp trai hay không? Làm việc gì? Cùng ngươi quan hệ thế nào? Bạch Hiểu Ngọc truy vấn. Ai nha? Hiểu Ngọc ngươi đừng hỏi nữa. Tống Đoá Nhi xấu hổ đỏ mặt. Nha nha, mặt đỏ dần. Khẳng định là nam, sau đó còn rất đẹp trai. Đúng hay không? Bạch Hiểu Ngọc ôm Tống Đoá Nhi bả vai. Trêu chọc nói. Không nói cho ngươi. Tống Đoá Nhi ngạo kiều dương lên cái cằm. Khóe miệng hơi vểnh. Tại trong mắt của nàng, Giang Bác không chỉ có rất đẹp trai, vẫn là đẹp trai nhất cái kia. Tiểu Hoa Si, Lâm Tịnh Di cùng Bạch Hiểu Ngọc đối nàng đùa nghịch lên. Bất quá, bởi vì đối Tống Đoá Nhi chờ nam sinh kia rất ngạc nhiên. Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di cũng không có nhắc lại rời đi nơi này đi nơi khác. Liền bồi tiếp nàng đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mặt trời tản ra quang mang càng độc ác. Ba người không thể không ở bên cạnh quán trà sữa tìm vị trí ngồi xuống. Khoảng 9 giờ rưỡi, đang lúc Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di kêu thảm, Đoá Nhi. Người nam kia đến cùng cái gì thời điểm đến a? Chờ đến ta bông hoa đều rụng. Thời điểm, Giang Bác đứng tại quán trà sữa cửa, hướng Tống Đoá Nhi vẫy vẫy tay. Đoá Nhi, đến rồi. Tống Đoá Nhi nhìn thấy hắn, trong suốt con ngươi sáng lên, vội vàng động ngón tay chỉ, sau đó mang theo hai nữ nghênh đón tiếp lấy. Giang ca, giới thiệu cho ngươi, đây là ta trước kia nữ đoàn tỉ muội, Bạch Hiểu Ngọc, Lâm Tịnh Di. Giang Bác ánh mắt tìm đến phía Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di. Ánh mắt nhẹ nhàng tại trên người các nàng tảo động, nhưng chỉ là như vậy trong chớp mắt. Hắn thì ngây ngẩn cả người, cũng không phải là bị các nàng nhan trị cùng dáng người sở kinh diễm ở, mà chính là trước đó thả câu đến một chương nhiệm vụ sinh ra thẻ. Có phản ứng, nhiệm vụ sinh ra thẻ, nhiệm vụ điều kiện sung túc, ngươi có thể sử dụng tấm thẻ này, sinh ra một cái khen thưởng 2000 tích phân nhiệm vụ. Xin hỏi là hay không? Cá ướp muối lâu như vậy, rốt cục có thể lại thu hoạch được 2000 tích phân rồi hả? Loại này đưa tiêu đề phụ, ngoại trừ lựa chọn, phải, bên ngoài, cơ bản thì sẽ không có người lựa chọn cái thứ hai lựa chọn. Giang Bác tâm lý mặc niệm, phải, sau một khắc, một cái lâm thời nhiệm vụ sinh ra, lâm thời nhiệm vụ nằm ngửa ngồi dậy, gặp phải xinh đẹp muội tử. Tổng có thể khiến người ta lòng sinh thương tiếc, hoặc là có chút cổ quái suy nghĩ. Trước mắt của người xuất hiện hai vị phần Elvis like như thế mê người mỹ nữ, không dùng để luyện nằm ngửa ngồi dậy. Thật đáng tiếc, xin cho Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di làm nằm ngửa ngồi dậy. Khen thưởng, không đến 2000 tích phân. Ấm áp nhắc nhở, mỗi người làm một cái nằm ngửa ngồi dậy. Ngươi có thể thu hoạch được một tích phân, mỗi người hạn mức cao nhất 1000 cái, thời hạn 24 giờ, xem hết nhiệm vụ giới thiệu cùng ấm áp nhắc nhở. Giang Bác ánh mắt nhỏ nháy, mặt lộ vẻ vẻ quái dị. Hệ thống, người mẹ nó lại tới loại nhiệm vụ này. Không qua, Giang Bác đóng lại hệ thống, ánh mắt tại Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di bụng tảo động vài cái. Khóe miệng hơi vểnh, tốt như vậy eo, không dùng để làm nằm ngửa ngồi dậy, quả thật có chút đáng tiếc. Tuy nhiên nhiệm vụ có chút kỳ hoa, nhưng Giang Bác ưa thích. Bạch Hiểu Ngọc bên này, đối với Giang Bác dài đến đẹp trai như vậy, nói thật, nàng là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì đã lớn như vậy, nàng còn chưa bao giờ thấy qua có thể đẹp trai đến loại trình độ này nam sinh. Mày kiếm mắt sáng, cao thẳng sống mũi, bờ môi sắc bén, hình dáng rõ ràng, dáng người cũng là loại kia tráng kiện hình. Đối với những cái kia sức chống cự thấp nữ sinh tới nói, quả thực là làm cho các nàng ngã vào đều nguyện ý loại hình. Làm Giang Bác nhìn chằm chằm nàng và Lâm Tịnh Di si ngốc nhìn lên. Nàng không có từ trước đến nay tim đập rộn lên. Tâm lý âm thầm đắc ý thời điểm, đối với hắn cũng có chút khinh miệt chi ý. Lần thứ nhất nhìn đến chính mình cùng Tịnh Di, thì cái này chưa ca dạng, rõ ràng là cái nhìn đến mỹ nữ thì đi không được đường nam sinh. Coi như dáng dấp đẹp trai, nhưng khẳng định cũng là không đáng tin cậy loại hình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.